7 giờ tối, dù sao đúng giờ rời giường đến phim trường, đa số phần diễn của cô trong Minh Hôn đã được hoàn thành, chỉ còn lại mấy cảnh quay đặc biệt, đoán chừng mấy ngày nữa là có thể hoàn thành rồi. Khách sạn mới cách phim trường một đoạn ngắn, lúc vừa đi ra thì không có gì khác thường, nhưng chờ tới gần nơi quay phim, dù sao liền nhạy cảm ý thức được có điều không đúng. Ngoài trừ diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim thì còn có thêm ít nhất mấy chục người tụ tập xung quanh. Trong tay không cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn thì chính là điện thoại, kích động muốn chụp ai đó. Dù sao nhíu mày, chung điện thoại đúng lúc vang lên. Trong khoảnh khắc cô bắt máy, những người kia cũng bị âm thanh hấp dẫn mà quay đầu về phía cô. Đạo diễn đang ở trong điện thoại thở thấp giọng. Dù sao, trước tiên cô đừng tới đây, một đống người đang chờ chụp cô đấy. Nhân viên chúng tôi quá ít, không đuổi đi được. Nếu như nói trước đây đó là chủ đề tiêu cực của Dụ Dao chiếm đa số, truyền thông muốn chụp cũng chẳng muốn để ý tới cô. Lần này thì hoàn toàn khác biệt. Với thân phận đại tiểu thư nhà giàu có độ hot cao, cộng thêm gúc mắc tình cảm phức tạp, còn có trailer phim mới ra lò, quá vượt sự khỏi mong đợi, nên có rất nhiều người chờ xem tin tức mới của Dụ Dao. Đôi mắt trang điểm nhạt của Dụ Dao híp lại, nghênh đón những bóng người giống như làn sóng zombie ở trước mặt. Cô khẽ than nói, ngại quá, không kịp rồi. Cô vừa dứt tiếng thì một bóng hình thẳng tắp đã hoàn toàn ngăn tại trước mặt cô. Thời tiết ở phương Bắc giá lạnh, Lạc Đặc mặc một chiếc áo khoác dài mà cô tự tay mua cho, mang theo mũ len cô chọn, phía sau còn có một quả cầu lông trắng như tuyết. Giờ phút này anh bảo vệ cô giống như tấm bình phong, sự lạnh lẽo không thể xâm phạm, nhưng quả cầu lại nhún nhảy đong đưa sau đầu anh, ngoan ngoãn đến mức muốn hộc máu. Giọng nói của Lạc Đặc cách khẩu trang truyền đến, đừng sợ, cún con ngăn cản cho. Dù sao hít vào không khí lạnh như băng, đám người chạy thẳng tới phía bên này, không khách sáo chút nào, đủ thứ câu hỏi cùng với âm thanh màn chập của máy ảnh bao phủ tất cả. Còn có một vài nữ sinh rõ ràng đã bị Nặc Nặc hấp dẫn, muốn nhân lúc nhiều người xô đẩy mà trực tiếp ra tay với anh, càng có rất nhiều người muốn lấy đi khẩu trang của anh. Cún con ngu dại trong lời đồn hẳn là một đại mỹ nhân mặc cho người ta nhấn bóp, hơn nữa đám người hỗn loạn như vậy đến cùng là ai giờ thì hoàn toàn không phân rõ được. Vẻ mặt Dụ Dao lạnh lùng, cô lập tức muốn kéo Nặc Nặc về phía sau. Cô đưa tay tới thì phía trước bỗng nhiên kêu to, người dẫn đầu xông lên phía trước chật vật ngã chồng vó ra sau, đụng ra một khoảng lớn. Một cánh tay của Nặc Nặc nâng lên, đặt nằm ngang trước người Dụ Dao, mí mắt màu mực hơi rũ xuống, liếc nhìn những khuôn mặt phiền nhiễu này, giọng điệu sắc bén mà lạnh giá. Đừng tới gần cô ấy. Dụ Dao thu tay lại, ở trong ống tay áo mà nắm lấy, hơi thở nóng hừng hực. Ai nói nhân viên không đủ, cô có Nặc Nặc ở đây, một người đỉnh của job. Cô cũng dần dần nhìn hiểu rõ, Nặc Nặc đối với người ngoài cao ngạo lạnh lùng xa cách thế nào, không thể khinh nhờn, anh cũng sẽ không cho thêm một ánh mắt nào, chứ đừng nói đến việc muốn đến gần anh. Người như vậy, chỉ ở bên cạnh cô quấn quýt si mê tham luyến, mắt đỏ ẩm ướt mờ mịt, cầu xin cô cho một nụ hôn thân mật. Nhịp thở của Dụ Dao đang mất khống chế, cô lấy lại bình tĩnh rồi đi vòng tới phía trước Nặc Nặc, quét mắt nhìn ống kính và ánh mắt xung quanh, bình tĩnh nói. Tôi không có gì để chụp. Cũng làm phiền mấy người đừng quấy nhiễu đoàn phim. Còn nữa, tính tình của trợ lý tôi cũng không tốt, đừng nghĩ đến việc bắt nạt anh ấy. Dụ Dao đều đã nghe thấy những câu hỏi ùn ùn kéo đến rồi, bao gồm những chủ đề chiếm màn hình ở trên mạng. Cô cũng đã nhìn lướt qua, nhưng cái khác cô đều không thấy không sao. Duy chỉ có chuyện liên quan đến Nặc Nặc, cô không muốn tiếp tục náo động nữa. Cặp đôi Bạch Ngọc nghe hay sao? Kêu ai ngớ ngẩn, cô thấy cả nhà bọn họ đều ngớ ngẩn. Trong gió rét, Dụ Dao dương cằm lên, rõ ràng bình tĩnh mà mở miệng. Muốn hỏi, muốn tung lên mạng, tôi thỏa mãn mấy người. Minh Hôn được quay theo nguyên tác. Từ lúc vừa mới bắt đầu, tôi đã không xem nó là một bộ phim nát. Tôi cũng sẽ không giải nghệ, mặc kệ mọi người mắng thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng phim. Ai bảo tôi xuất thân từ học diễn xuất, chính là thích làm công việc này. Trình Hoài Sâm đúng là ông ngoại của tôi, Lục Ngạn Thời là bạn cùng lớn lên của tôi đều thừa nhận. Nhưng bắt đầu từ trò cười tối hôm qua, tôi và bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa. Những người bởi vì đại tiểu thư nhà giàu gì đó mà chú ý tới tôi thì làm phiền nhanh chóng bỏ đi. Người bên cạnh này là trợ lý của tôi, không có quan hệ mờ ám như mấy người nghĩ. Những lời trước đó Dụ Dao để nói lưu loát dứt khoát, đến câu cuối cùng cô ngượng ngạo dừng lại, thật sự không dám nhìn phản ứng của Nặc Nặc. Chỉ có tiếng gió, khắp nơi đều yên tĩnh. Dụ Dao đè lại sự căng trướng buồn bực ở ngực, nhướng mày nói. Những câu nên trả lời đều đã trả lời xong. Tùy mấy người náo động thế nào, tôi cũng không phải là nữ minh tinh sợ dư luận. Tôi chỉ là một nữ diễn viên làm việc sống qua ngày. Hôm nay tới đây thôi, có ai đi theo đến phim trường nữa thì tôi lập tức báo cảnh sát đấy. Đội ngũ của đoàn phim cũng xông tới bảo vệ Dù Dao. Biển người bị chen tản ra, Dù Dao khép sát áo khoác đi lên phía trước, nghe được tiếng nhạch nặc yên tĩnh đi theo sau lưng. Đến phim trường, cô quay đầu nhìn sang, vẫn có người chưa từ bỏ ý định mà vây quanh ở cách đó không xa. Dù Dao vừa nói ra, càng không để nhạch nặc quá gần gũi với cô. Cô không muốn những người trên mạng nghị luận về nhạch nặc, mở miệng một tiếng ngu dại hoặc nam sủng. Phương pháp tốt nhất chính là bớt tiếp xúc với anh trước mặt người ta. Lúc đi thay quần áo, Dù Dao nói với nhạch nặc: anh tìm nơi ấm áp nghỉ ngơi đi. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, anh không thích hợp ở quá gần tôi, bọn họ sẽ chụp được đấy. Nhạch nặc cúi đầu, tóc đen rất mềm, chiều da bóng râm trên mặt. Dù Dao mặc định anh đã đồng ý, cô quay người ra ngoài đoàn phim. Đạo diễn đang ở bên ngoài sâu muộn, trong mấy cảnh phim quan trọng của tối nay thì có một cảnh quay nhiều người, một nhân vật khá là quan trọng trong đó. Trang điểm đậm nhất, hóa trang phiền phức nhất, những người trong đoàn phim đều không thích diễn, Dù Dao cũng nghèo, giá đồ hóa trang quá rẻ, làm không tốt liền dị ứng. Sau một tiếng, Dù Dao quay xong mấy cảnh phim, một mình liền đến lượt cảnh nhiều người. Nhiệt độ cơ thể của cô còn đang tăng cao, tầm nhìn dần mơ hồ, cô kiên trì chịu đựng, không chú ý tới những diễn viên nối đuôi nhau mà ra. Nhân vật kinh dị kia đi cuối cùng đã hóa trang xong. Đạo diễn Hồ bắt đầu, Dù Dao nhanh chóng nhập vai, thân thể lại bắt đầu không chịu nổi. Mà đến mấy cảnh cuối cùng, nhân vật dữ tợn mà nhào về phía cô, bóp cổ cô. Vì tính chân thực nên cô đã cùng đạo diễn thương lượng sẽ dùng lực thật để bóp, cũng đã chuẩn bị xong cho việc chịu tội. Nhưng dưới ánh sáng âm u kỳ dị của phim trường, trong không khí bóng quỷ tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc bóng dáng ghê gớm kia va tới, Dù Dao kinh ngạc đến ngây người. Bất kể là đóng vai thành dáng vẻ gì, ánh mắt của anh cũng sẽ không thay đổi, xuyên qua khí lạnh và gió thấu xương của màn đêm, không giữ lại chút nào mà đổ dồn vào cô. Dù Dao theo bản năng mà lùi lại dựa thiên kịch bản. Nhân vật ghê rợn đuổi tới, bàn tay trắng bệch bóp giữ lấy cổ họng cô một cách hung tàn, đầu ngón tay lại dịu dàng vuốt ve. Và lúc hai người dính lấy nhau, Dù Dao nghe thấy anh nói: Dao Dao, làm trợ lý không thể đến gần em, vậy tôi sẽ làm quỷ. Làm quỷ mà không có ai muốn giả trang, làm cún, làm thú cưng, làm cái gì cũng được, chỉ cần không bị vứt bỏ, chỉ cần có thể luôn luôn đi theo bên cạnh cô. Khóe mắt Dù Dao ẩm ướt, cô khó tự điều khiển được mà bắt lấy cổ tay anh. Đạo diễn ở bên cạnh hô to: biểu cảm này rất tốt, được rồi, không cần quay lại nữa, đêm nay kết thúc công việc ở đây. Cô bị sốt đến mê man, chân mềm nhũn ngã ra sau. Nhân vật dữ tợn đáng sợ ôm lấy cô, không có điểm cuối mà ôm vào trong ngực. Hơi một tiếng không tranh gần gũi, anh giống như chú cún con sắp chết đói, ra sức cầu hơi thở. Cả đoàn phim trông như bận rộn nhưng đều ngầm dò xét, im mắng thét lên với nhau. Đây là cảm giác cặp đôi chọc thủng chân trời gì vậy? Một đôi cũng xứng đến mức người khác không chen chân vào được. Nạch nặng sờ lên trán Dụ Dao, vội vàng: sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện nhé. Dụ Dao không đồng ý. Tối nay ở đây quá hỗn loạn, đi bệnh viện thì sẽ có người nhìn thấy rồi suy đoán lung tung. Hơn nữa chỉ là bị cảm bình thường thôi, trong hành lý có thuốc hạ sốt, uống rồi ngủ một đêm là không sao cả. Cô rất cố chấp, nạch nặng có sốt ruột hơn nữa thì cũng không nỡ ép buộc cô. Anh muốn cõng cô về khách sạn thì cũng bị từ chối. Dao Dao không muốn bị người ta nhìn ra sự khác thường, vẻ mặt như thường mà tẩy trang rồi tạm biệt với mọi người. Chờ đến khi về phòng thì đã là hơi nửa tiếng sau. Vào cửa, cô liền vịn lấy tường, bị nhạch nhạc trực tiếp chặn ngang ôm lấy, kéo chăn mềm che kín cho cô uống thuốc. Được rồi. Tầm mắt Dụ Dao mông lung. Anh nhanh đi ngủ đi, đóng cửa lại, đừng để ý đến tôi. Giọng nói của cô dần trở nên mơ hồ. Cô vùi vào trong gối mơ màng nhắm mắt lại, từ trong ra ngoài nóng đến bốc cháy, trong mông lung cũng khát vọng tìm được một chút hơi lạnh. Dù Dao hoảng hốt nghĩ, hôm qua cô lạnh, cần nóng nên mới trêu chọc nặc nặc, hôm nay thứ cô cần là lạnh, dù thế nào cũng sẽ không phải dính lấy anh nữa. Dừng ở đây thôi, tuyệt đối không thể tiến lên nữa, đừng chạm vào anh nữa. Cánh cửa nối liền phòng được mở rộng ra, nặc nặc không để ý tới mệnh lệnh đóng cửa, không được qua đây. Anh nửa quỳ bên giường Dụ Dao, từng lần một đổi khăn lông đã thấm nước lạnh cho cô. Không đủ, không dùng được. Dụ Dao sốt đến mức sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực. Cô khó chịu nhiều lần xoay người cũng không có cách nào làm dịu được. Nửa mơ nửa tỉnh, dùng giọng như mèo con mà lầm bầm: muốn ăn kem, muốn ăn kem. Nạch nạch chạy gấp ra ngoài, quên cả mặc áo khoác. Trong đêm đón cơn lạnh mà đi mua kem tươi. Sau khi trở về thì dùng muỗng nhỏ đưa đến bên môi Dụ Dao. Nhưng Dụ Dao ngủ mê man, hoàn toàn ăn không vào, chỉ có thể liếm liếm cái lạnh bên môi theo tiềm thức, không vừa lòng hừ nhẹ một tiếng. Cô khó chịu bất an, bàn tay đi tới đâu là vồ loạn tới đó. Trong lúc vô tình, đụng phải thân thể lạnh lẽo, vừa bị gió thấm qua của Nặc Nặc, giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Cô dùng cả tay cả chân mà bám lấy, đầu chôn vào trong ngực anh, phát ra tiếng than nhẹ mềm mại vì được cứu. Đêm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một chút nguồn sáng màu ấm lóe lên ở góc tường. Nặc Nặc không nhúc nhích mà dựa bên giường, bàn tay vội vã rơi xuống ôm lấy rủ dao. Tay anh lạnh, di động đến đâu là cô liền phối hợp kề sát đến đó. Nơi ngực của Nặc Nặc bị trái tim va đập đến mức tê dại đau đớn. Anh bưng lên hộp kem dâu kia, múc một muỗng, để vào trong miệng mình, sau đó thì cụp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của rủ dao. Rủ dao tiếp xúc với vị ngọt lạnh buốt, không tự chủ được mà đáp lại anh, nhưng vẫn hấp thu không đủ. Mà đến khi cô đi theo sự mê hoặc, cùng anh chằn chọc dây dưa trong kem tươi, cướp đoạt ý lạnh và sự nóng bỏng, lấy mãi không hết ở chỗ anh. Một hộp kem tươi đã thấy đáy, chân mềm và quần áo đều đã không còn dáng vẻ cũ. Nặc Nặc nắm tay đến mức khớp xương ngón tay hiện ra màu xanh trắng, mồ hôi trong suốt thấm ướt tóc trên trán, dọc theo gương mặt anh mà trượt đến xương quai xanh. Anh đứng dậy, loạng choạng đi về phía phòng mình, từ trong hành lý tìm ra một cái túi. Anh vội vàng mở ra, xách lên cái vòng cổ trói buộc ở trong đó, dây xích bằng kim loại rũ xuống, vang vọng tiếng đinh đàng. Nặc Nặc nắm chặt nó, không muốn lãng phí một giây đồng hồ nào, nằm về bên cạnh rủ dao, ngậm lấy một chút kem tươi còn sót lại, rồi vội vã nâng khuôn mặt ấm áp của cô lên, sau đó đè lên, hô hấp run rẩy kịch liệt. Thuốc hạ sốt có hiệu quả rất nhanh, sau nửa đêm rủ dao đã hạ sốt hơn phần nửa, ý thức chậm rãi quay về, toàn thân cô đau nhức muốn lật người, liền bị một đôi cánh tay dính lớp mồ hôi mỏng vững vàng giữ lấy. Rủ dao bừng tỉnh, trái tim đột nhiên trầm xuống, rủ dao cũng không thể là lịch sử lặp lại chứ. Lúc mạch đập của cô hỗn loạn, cô đột nhiên cảm nhận được trong tay có thêm một thứ gì đó, giống như kim loại, xúc cảm kỳ lạ. Cô hốt hoảng mở rộng tầm mắt, nhìn thấy mình đang cầm một đầu của sợi dây xích kim loại ánh bạc, mà đầu bên kia của dây xích. Nặc Nặc một lần nữa nằm nghiêng trên giường cô, ngũ quan như tô như vẽ, ẩn chứa thủy triều mùa xuân tràn ra. Môi anh ướt át, đôi mắt hẹp dài đều là sương mù màu hồng phấn khó nhịn. Anh thở dồn dập. Mà trên chiếc cổ thon dài trắng lạnh của anh có một chiếc vòng cổ trói buộc bằng da, dây xích trên vòng cổ bị cô lơ đãng khẽ động. Anh cũng ngã tới trước mặt cô, nâng lên đôi mắt bị diễm. Sao sao? Nặc Nặc luống cuống hé môi. Kỳ động dục của tôi tới rồi. Anh kéo lấy ống tay áo của cô, yếu ớt khàn giọng hỏi, em muốn sờ một chút không? Hiệu quả thuốc của rủ dao vẫn đủ, tư duy có chút không kịp, phản ứng đầu tiên là hoảng hốt, kéo dài mười mấy giây trong đầu trống rỗng. Sau đó cho rằng là mình sốt cao xuất hiện ảo giác, hoặc là cô hoàn toàn chưa tỉnh, đang nằm mơ, giấc mơ phạm quy. Cô thậm chí còn mắng bản thân, bình thường còn giả vờ đến mức rất nghiêm chỉnh, luôn chê tưởng tượng của người khác quá dơ bẩn. Kết quả sau lưng cô lại sắc thành như vậy. Sao cô có thể tưởng tượng ra Nặc Nặc xuân tình phun trào, quần áo không chỉnh tề, đeo vòng cổ ràng buộc, vừa nhìn là thấy thuộc về công dụng người lớn cho cô nắm. Còn chính miệng nói ra từ ngữ, như hổ, như sói, muốn nổ mạch máu thế này. Thật sự là quá kích thích, sống mũi của cô cũng bắt đầu nóng lên ướt át, nhiều thêm vài lần nữa chỉ sợ sẽ chảy máu mất. Dù sao cũng không phải thật sự xảy ra, lần trước say rượu, Nặc Nặc đều không đến mức đó, hôm nay cô bị bệnh mê man thì càng không thể như vậy. Dù sao vừa nghĩ tới là giả, sự háo sắc liền lớn thêm rất nhiều, cũng không cần tuân thủ nghiêm ngặt sự cố kỵ cứng nhắc như vậy. Yết hầu của cô nhẹ nhàng chuyển động, cô đưa tay nhéo khuôn mặt gần trong gang tấc của Nặc Nặc. Tay không trực tiếp xuyên qua, có thể sờ thấy vật thật, nhẵn mịn đóng bỏng, có chút mồ hôi ẩm ướt, chạm một cái liền yêu thích không buông tay. Xem ra không phải là ảo giác, là mộng xuân. Nếu là mộng mà thôi, còn kèm theo nhan sắc, có phải là cô có thể phóng túng một chút, muốn làm gì thì làm, không cần chịu trách nhiệm không? Dù sao không khống chế nổi sự xao động, cô khát nước mà nuốt nước bọt một cái, mơ hồ nếm được vị kem dâu vẫn còn lưu lại giữa răng môi, tự động không để ý đến, một lần nữa nhấn mạnh với bản thân, mộng xuân mà, mọi thứ đều có khả năng. Cô muốn ngồi dậy, lấy vòng cổ xuống cho Nặc Nặc. Ai mà biết được bệnh trạng ở trong mơ cũng rất chân thực. Trên người cô không còn sức lực, vừa chống người dậy liền ngã về lại. Trong tay kéo lấy dây xích kim lại. Trong tiếng rào rào kiểu diễm, cô lại kéo Nặc Nặc tới thêm gần mình. Nặc Nặc bị cô khống chế, nóng hổi ngã vào trên vai cô. Hơi thở ra có thể thiêu cháy người ta. Anh thuận thế áp vào trong cổ cô, khát vọng mà cọ cọ, nói ra từng chữ càng ngày càng phí sức. Sao sao, tôi đau, xin em có được không?

Cô cúi đầu nhìn thấy người tuyết hình cuốn con tan dữ dội hơn, dòng nước chảy đến chân cô, đã không còn nhìn ra được hình dáng của nó nữa. Cuốn con thật bên cạnh so với nó cũng không tốt hơn được bao nhiêu, dáng vẻ lạnh lẽo ẩm ướt, đáng thương lại bướng bỉnh, không biết đã một mình ở bên ngoài đứng trong tuyết bao lâu mới quay về. Cô có thể nghĩ đến, anh cô đơn canh giữ bên ngoài cửa phòng cô như thế nào, yên lặng nghe tiếng huyên náo trong phòng cô. Trái tim rụ dao giống như bị anh cắn từng miếng, vừa đau lại căng. Cô ngồi xổm xuống, bóp cằm của Nặc Nặc nâng lên, nhìn chăm chú vào màu đỏ sậm trên môi anh, thấp giọng nói. Lại làm bản thân bị thương. Liên tục mấy ngày không nhìn thấy anh, Dụ Dao nhất thời có chút mất hồn. Đối mặt với anh mấy giây, cô liền bị hai mắt của anh hấp dẫn, chìm vào trong đó. Nặc Nặc nhẹ giọng hỏi. Bị thương rồi, em đau lòng sao? Dụ Dao không trả lời, anh lại lặp lại. Dao Dao, một tuần lễ, tôi đếm thời gian trôi qua, em có nhớ tôi không? Nếu như có thể làm đến mức không đau lòng, không nhớ, thì cô cần gì phải dày vò như vậy? Dụ Dao không muốn tiết lộ tâm sự với anh, cô nhạt giọng nói cho anh biết. Bận rộn công việc, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, không nhớ anh. Lời nói dối vừa được nói ra khỏi miệng, Dụ Dao không nhịn được mà khổ sở, cô không nhìn vẻ mặt của Nặc Nặc, ngược lại hỏi rất điều chuẩn. Tôi bảo Kiều Nhiễm dẫn anh đi ăn cơm, anh ăn chưa? Nói thật, không được nói dối tôi. Nặc Nặc lắc đầu, rõ ràng nếu như bây giờ đuổi anh đi thì anh sẽ càng không ăn. Dụ Dao thở dài, kéo anh vào trong phòng. Dụng cụ ăn lẩu đều đã được rửa sạch đặt lên bàn. Phòng của cô lớn, còn kèm theo tủ lạnh nhỏ, mấy món thịt rau tươi mới mua nhiều quá cũng đều được để gọn gàng trong đó. Dụ Dao một lần nữa thêm nước vào nồi rồi cắm điện, bỏ nguyên liệu không cay cho anh, nấu thịt bò vào một dĩa đồ ăn kèm, chín rồi thì nhét đũa vào tay. Nghe lời, tự mình ăn đi. Cô phòng ngừa tiếp xúc quá gần với anh, dặn dò xong thì lẩn tránh đi thật xa, giấu đầu hở đuôi mà lướt điện thoại. Cách mấy giây thì nâng mắt, nhìn thấy Nặc Nặc đều không động đậy, khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nóng làm mù mịt. Cuối cùng anh cũng nhận được sự chú ý của cô, nhanh chóng giơ tay lên, tủi thân nói. Dao Dao, đắp người tuyết tay cứng rồi, không biết dùng đũa. Sợ Dao đau đầu không thôi, đồ lừa bịp, lúc này tay không thể động, vừa rồi lúc ôm cô thì lại rất chặt, cũng không nhìn thấy có chỗ nào không linh hoạt cả. Cô bất đắc dĩ đi qua, cắt miếng thịt bò cho anh, thổi nguội rồi chấm đầy nước tương, sau đó đưa tới bên môi anh. Anh mở miệng ngậm lấy, hai con ngươi sáng rực mà nhìn cô. Nặc Nặc vốn thành thật ngồi trên ghế sofa, hiện tại thấy Dụ Dao đến bên cạnh anh không khỏi trượt người xuống ngồi trên sàn nhà, vừa ôm chân cô, vừa gác cằm lên đầu gối cô, hơi mở đôi môi ướt át, chờ cô đút cho. Tay Dụ Dao run lên một cái, cô nhắm mắt lại, mặc niệm chú thanh tâm mấy lần, cắn răng lại gắp thêm mấy miếng ngó sen giòn, cảnh cáo. Đứng dậy. Không đứng dậy thì đừng ăn nữa. Nặc Nặc rũ mắt xuống, nghiêng đầu gối lên cô, gương mặt cọ cọ trên đầu gối của cô giống như tham lam mà hấp thụ lấy nhiệt độ và hơi thở. Không ăn. Giọng nói của anh rất nhỏ. Tôi không ăn, tôi chỉ muốn chủ nhân thôi. Trên người Dụ Dao vừa tê dại lại vừa cứng ngắc, rằng có hồi lâu, thịt đều sắp bị nấu quá chín rồi. Nặc Nặc cũng không chịu vì ăn cơm mà nhượng bộ. Cô căm hận mà xoa xoa thái dương, đến cùng cô vẫn đút đồ ăn cho anh, không nỡ để anh đói một đêm. Phá giới hạn một lần thì một lần. Lúc ăn xong cơm nước thì đã là đêm khuya rồi. Nặc Nặc ngoan ngoãn rửa sạch nồi, muốn đi lấy chăn bông dự bị trong ngăn tủ. Anh muốn ngủ trên sofa của Dụ Dao. Dụ Dao chỉnh lại cảm xúc trong thì dương mắt nhìn anh. Nặc Nặc à, chúng ta đã nói rồi mà, cho tôi không gian, đừng ép tôi. Cho anh ăn cơm đã là phá lệ rồi. Sắc mặt Nặc Nặc trắng nhợt, Dụ Dao nói tiếp. Tôi quay xong rồi, ngày mai chúng ta liền về thành phố. Trong khoảng thời gian tiếp theo, có lẽ tôi sẽ bận rộn nhiều việc, sẽ nhanh chóng tìm cho học điêu khắc gỗ cho anh, tránh cho anh nhàm chán. Còn lại 3 tuần lễ, chúng ta cố gắng hết mức ít gặp mặt nhau. Chỉ cần Nặc Nặc xuất hiện thì cô bị quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Ở đoàn làm phim không có cách nào tách ra. Nặc Nặc biết hướng đi của cô, có thể tìm tới cô bất cứ khi nào. Cho dù miệng nói giữ một khoảng cách, nhưng cô cũng có thể nhìn thấy cái bóng của anh từ sáng sớm đến tối muộn. Những gợn sóng to nhỏ trong lòng chưa từng ngừng lại. Cô thật sự muốn biết, phá bỏ cuộc sống đã trở thành thói quen này, quay trở về khoảng thời gian không có Nặc Nặc như trước kia, rốt cuộc cô có thể khôi phục lại bình thường hay không? Hoặc là nói, những sự phập phồng và biến hóa kia của cô rốt cuộc là có tính chất biệt lập, chỉ đối với một mình Nặc Nặc, hay là cô chỉ muốn yêu đương, bị sự thân mật sớm chiều chung đụng làm cho lẫn lộn tình cảm, đổi thành người khác cũng làm như vậy được. Đổi thành người khác. Giới giải trí, giới quyền quý, bạn bè đồng nghiệp của cô, những nam minh tinh quen và không quen, cùng với đám công tử bột nhà giàu, từng người một xẹt qua trước mặt cô. Cô lấy ra một người mà cô không có ác cảm nhất, hơi thử nghĩ, thực chất bên trong đã kêu gào tuôn ra sự kháng cự. Cô xoa mi tâm, lại mất ngủ nửa đêm. Buổi sáng hôm sau, Dụ Dao mang theo Nặc Nặc tạm biệt đoàn làm phim, trước tiên là đưa anh về nhà, rồi cầm lấy các loại văn thư thủ tục đi đến công ty. Phim đã được quay xong, cô đã theo quy tắc mà thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng. Bên trong hợp đồng đã được viết rõ, không giải trừ thì cũng phải giải trừ. Trước khi đến công ty, Dụ Dao ngồi trong xe thời gian tranh thủ lướt Weibo. Mấy tin về cô vẫn chưa rớt hạng, vẫn còn treo ở top đầu. Đến lúc này cô mới biết được Trình Hoài Sâm bị bệnh tim nhập viện rồi. Khi tỉnh lại thì trước tiên là liên lạc với truyền thông, tuyên bố chuyện đính hôn không liên quan gì đến cô và Lục Ngạn Thời, hoàn toàn là ông già ông cân nhắc không chu toàn, tự tiện đưa ra quyết định. Ngón tay Dụ Dao nắm lại thật chặt, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô có thể hiểu được việc Trình Hoài Sâm rũ sạch sự liên quan của Lục Ngạn Thời, dù sao thì cũng có quan hệ với bất động sản Bạc Lương, tốt xấu cũng là quan hệ nhiều đời, làm ra loại tin tức khó chịu này thì phải có lời nói rõ ràng. Nhưng đối với cô không hiểu vì sao Trình Hoài Sâm lại thay đổi thái độ. Không phải là nên tức nổ phổi hơn mà ép buộc cô trở về sao? Bất kể là vì kiểm soát cuộc đời cô hay là vì trả thù bố cô thì cũng sẽ không nhẹ nhàng buông bỏ như vậy. Trình Hoài Sâm độc tài cả một đời, không thể nào đột nhiên đổi tính. Nhưng biến số duy nhất của đêm đó cũng chỉ có Nặc Nặc. Dụ Dao không kịp nghĩ nhiều, Hứa Lạc Thanh liền gọi điện thoại tới, không đứng đắn mà chế nhạo. Đại minh tinh của chúng ta lần này cuối cùng cũng sắp xoay người rồi. Tớ thấy hôm qua lại có channel phim mới Minh Hôn được đăng lên. Quả thật là lực sát thương còn lớn hơn. Tớ đã gặp ác mộng cả đêm đấy. Sáng sớm lên mạng lướt một cái, so với tớ thì thảm hơn nhiều. Cô ấy cười nói, mới hai đoạn trailer mà đã có thể có độ hot như vậy. Dao của chúng ta lần này giết điên rồi. Tớ thấy sẽ bùng nổ đấy. Đoán chừng công ty của cậu hối hận phát điên rồi. Không nghĩ tới một bộ phim hạng 18 tuyến rách nát lại có thể được cậu làm ra hiệu quả như vậy. Đừng nói những thứ này nữa. Dù sao hỏi cô ấy, nơi học điêu khắc tượng gỗ mà tớ bảo cậu tìm giúp tớ, tìm được chưa? Dù sao không hiểu rõ mấy cái này. Tình huống của Nặc Nặc lại đặc biệt, sợ là tìm phải nơi không đáng tin cậy thì không tốt cho anh. Mặc dù Hứa Lạc Thanh không ở trong nước, nhưng cô ấy đều quen thuộc với những giới về nghệ thuật này. Hứa Lạc Thanh nói một cách thần bí, tìm được rồi, ở ngay bên trong thành phố. Cậu đoán xem là ai mở? Dụ Dao nhíu mày, Hứa Lạc Thanh cũng không thể nước đục thả câu. Hàn Lăng Dịch, anh Lăng Dịch của chúng ta, cậu quen thuộc hơn tớ mà. Cái tên này khiến Dụ Dao bất ngờ, cô ngẩn ra. Trong phương án thiên sứ chữa trị mà khi cô còn bé, phòng khám bệnh tâm lý của Trình Mộng chuẩn bị, cô và Hứa Lạc Thanh nhỏ tuổi đều là thiên sứ, tuổi rất nhỏ, ngọt ngào đáng yêu, hoạt bát lạc quan. Cũng vào lúc đó, cô và Hứa Lạc Thanh trở thành bạn thân. Mà bệnh nhân tâm lý đầu tiên mà cô và Hứa Lạc Thanh tiếp xúc chính là Hàn Lăng Dịch. Hàn Lăng Dịch lớn hơn cô 4 tuổi, mắc bệnh tự kỷ, cộng thêm sự hậm hực ở bên trong. Nhưng tính cách anh ấy ôn hòa rất dễ gần. Thời gian trôi qua không lâu, anh ấy đã có sự chuyển biến tốt đẹp rõ ràng, mãi đến khi khôi phục lại. Công việc của bố mẹ Hàn Lăng Dịch và là Trình Mộng có sự tương tự. Cho nên bởi vì trị liệu và quan hệ gia đình, cộng thêm bản thân Hàn Lăng Dịch có tính tình tốt, lại dịu dàng chững chạc, nên vẫn luôn rất thân thiết với cô. Cô cũng luôn xem Hàn Lăng Dịch là anh trai. Sau khi cô thi đậu trung hí, Hàn Lăng Dịch đổi nghề làm biên kịch, vào ngành mấy năm phát triển rất tốt, có mấy tác phẩm tiêu biểu ăn khách được khen ngợi. Chỉ là năm gần đây trên người cô có quá nhiều tin xấu và phiền phức, nên cô hết sức xa lánh rồi, ngày Tết mới liên lạc. Không phải anh ấy là biên kịch sao? Hứa Lạc Thanh giải thích. Là biên kịch, nhưng bởi vì những việc đã trải qua khi còn bé nên anh ấy muốn làm một chút việc tốt. Bèn mở ra phòng học nghệ thuật cấp cao này, chủ yếu là nhận trẻ con, nhưng cũng tiếp nhận các bạn học có vấn đề về tâm lý hoặc là những phương diện khác. Tình huống kia của bình sữa nhỏ nhà cậu, tớ cảm thấy giao cho anh ấy là rất phù hợp. Rồi Dao hơi trầm mặc, Hứa Lạc Thanh lại hóng chuyện mà hỏi. Bình sữa nhỏ gần đây khỏe không? Cậu và anh ta thế nào rồi? Bình sữa nhỏ gần đây rất không khỏe, Rồi Dao hơi cụp mắt, bình tĩnh hỏi. Nếu tớ nói cho cậu biết, có thể tớ động lòng với anh ấy, thì sao? Nói xong, trước khi Hứa Lạc Thanh rít gào lên, cô dứt khoát cúp điện thoại, đi vào công ty rồi đi thẳng lên lầu. Nghênh đón cô vẫn là hàng loạt sự chú ý. Chỉ có điều, lần trước là sự khinh miệt chê cười, lần này lại là rất nhiều cảm xúc. Cô gặp phải ai thì họ đều không tự chủ mà nhường đường cho cô. Khuôn mặt của Phó Tổng Trần xanh đến mức khó coi, bàn tay nắm chặt hợp đồng run không ngừng, nhịn hồi lâu mới nói: "Chúng tôi đã nhận được hợp đồng phim mới của cô rồi, phim chiếu rạp, nếu như cô phối hợp mà không chừng tôi có thể..." Dù Dào chống hai tay lên mép bàn của cô ta, nhìn chằm chằm cô ta rồi cong đôi môi đỏ lên. "Muốn chơi chết tôi thì tuyệt đối đừng cho tôi bất cứ cơ hội nào. Đáng tiếc là mấy người đã cho rồi. Có Minh Hôn, tôi vẫn sẽ thiếu lời đề nghị sao?" Thỏa thuận giải trừ hợp đồng được ký rất nhanh. Lúc Dụ Dao đóng sầm cửa phòng làm việc của Trần Phó Tổng, nghe thấy cô ta ở bên trong đó điên cuồng ném đổ. Một đám ở bên ngoài nghe lén đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi đối với cô. Vị đại tiểu thư này công khai cắt đứt quan hệ với gia đình. Hơn nữa nhìn từ quá khứ đến bây giờ, người lớn nhà họ Trình bất mãn với công việc của cô. Trong giới truyền hình điện ảnh, họ chưa từng cung cấp cho cô bất cứ tài nguyên và sự trợ giúp gì, thậm chí là từng quấy nhiễu. Cô có thể lăn lộn tới hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính mình. Dụ Dao đi ra khỏi công ty, cô là người tự do rồi, cũng sắp lấy được tiền cát xê. Cô vì nuôi sống Nặc Nặc nên mới ra ngoài quay phim đánh liều. Nhưng đến hôm nay, cô lại cách Nặc Nặc xa như vậy. Cô cầm điện thoại, muốn gửi tin nhắn web chat cho Nặc Nặc, cuối cùng vẫn nhịn được. Cô cũng không dám về nhà quá sớm để đối mặt với anh. Nó bận rộn gì đó, chẳng qua là tìm cái cớ cho anh mà thôi. Dụ Dao nhắm mắt lại, vẫn là nhanh chóng quyết định bộ phim tiếp theo thôi. Sớm vào đoàn phim một chút, đi một chút. Cô lướt xem những lời đề nghị ghi nhận được ở trước mắt. Cổ thông báo bỗng nhiên nhảy ra một tin web chat. Anh Lang Dịch: "Vị trí của lớp điêu khắc được sắp xếp xong rồi. Mặt khác, bên anh có bộ phim mới, thiếu một nữ diễn viên quan trọng. Em có hứng thú không?" Dụ Dao có chút áy náy. Rõ ràng là chuyện cô nhờ vả người ta, kết quả ngược lại là Hàn Lăng Dịch liên lạc trước với cô. Trong điện thoại, giọng nói của Hàn Lăng Dịch vẫn ôn hòa kiên nhẫn giống như trước kia. "Anh nghe Hứa Lạc Thanh nói, người em muốn đưa tới Tâm Trí Thiếu Hụt. Ngày mai em dẫn cậu ta tới thử một chút. Hoàn cảnh của tụi anh bên này cực kỳ tốt đấy, còn cung cấp chỗ ở, rất nhiều đứa trẻ đều sẽ qua đêm. Nếu như em không tiện mỗi ngày đón cậu ta về thì có thể để cậu ta ở đây. Còn có phim là một bộ phim theo series của đạo diễn lớn, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu quay. Một nhân vật nữ chính, trong đó đòi hỏi kỹ năng diễn xuất và ngoại hình quá cao, vẫn luôn không tìm được người thích hợp. Anh cảm thấy em có thể." Hàn Lăng Dịch đấy bất kể là không thân thiết bao lâu, chỉ cần liên lạc với anh ấy thì đều không có cảm giác lạnh nhạt và khoảng cách. Từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối là như vậy. Trong lòng Dụ Dao thả lỏng, cô cũng không khách sáo với anh ấy, trực tiếp đi đến trung tâm nghệ thuật của anh ấy. Trình độ, cấp bậc, hoàn cảnh đều không thể chê được. Đối với Nặc Nặc mà nói hẳn là lựa chọn tốt nhất. Cô cũng không lãng phí thời gian. Đúng lúc đạo diễn cũng ở cùng thành phố, buổi chiều cô cùng Hàn Lăng Dịch đi thử vai, gần như không có khó khăn trắc trở gì. Trong khoảnh khắc đạo diễn vào vai, ông ta lập tức đập bảng ngay tại chỗ. Trước kia các đạo diễn lớn đều sợ cô đắc tội với Dung Dã, làm liên lụy đến bản thân nên không có can đảm dùng cô. Nhưng thông qua việc Minh Hôn được quay xong, trong giới ngầm thừa nhận Dung Nhị Thiếu đã mất đi hứng thú với Dụ Dao, buông tha cho cô rồi. Bọn họ liền dần dần dám đặt cô vào phạm vi tuyển chọn diễn viên. Khi Dụ Dao về nhà đã hơn 9 giờ đêm, cô đứng ở cửa khu cư xá. Bận rộn đã được nhét vào trong đầu cô cả ngày cũng không nhịn được mà ầm vang tan ra, chỉ còn lại sự vắng vẻ và lòng chỉ muốn về gấp mấy lần. Gần 10 giờ, cô không gửi tin nhắn, không gọi điện thoại cho Nặc Nặc. Ngoại trừ lúc tạm biệt có căn dặn hai câu thì giống như đã mất đi người này. Nhưng rõ ràng, những chuyện không ngừng bận rộn của cô cũng là vì anh. Dù Dao thả chậm bước chân đi về, lúc còn một chút nữa là có thể nhìn thấy cửa khu nhà mình, thì một chiếc xe Việt dã màu đen đậu ở ven đường bỗng nhiên sáng đèn, chiếu sáng khuôn mặt Lục Ngạn Thời ngồi trong ghế lái. Anh ta hạ cửa sổ xe xuống. "Dao Dao, lên xe." Từ sau trò hề của buổi đính hôn, hai người đã có một khoảng thời gian không gặp. Loại khí chất lười biếng, quần là áo lượt trên người Lục Ngạn Thời đã tiêu giảm đi không ít, mày mòn ra sự chán nản. Anh ta nhìn Dụ Dao chăm chú. "Anh có lời muốn nói với em." Dụ Dao nhìn anh ta một cái, không trả lời một chữ. Cô làm như không quen biết mà đi thẳng về phía trước. Lục Ngạn Thời cuống lên, mở cửa xuống xe, đi mấy bước tới bắt lấy cánh tay cô. Dụ Dao lập tức hất tay ra, quay đầu lại cười lạnh. "Hôm nay sao Tiểu Lục tổng lại có thời gian thế? Không nhanh chóng đi tìm người vợ chưa cưới thích hợp à?" Khu cư xá rất cũ kỹ, phần lớn người ở đây là người lớn tuổi. Thời gian buổi tối có rất ít người đi lại, xung quanh yên tĩnh. Hơi lạnh làm khuôn mặt Lục Ngạn Thời cóng đến mức phiếm hồng. Anh ta tự phụ đã quen, ăn mặc ít, so với Dụ Dao ở toàn khu dân cư đều không ăn khớp. "Anh đến để giải thích với em, được rồi chứ?" Lục Ngạn Thời nói xong mới ý thức được sự cứng nhắc theo thói quen trong thái độ của mình. Anh ta hít vào một hơi rồi đè thấp giọng nói. Dụ Dao, ông ngoại không cho anh tới tìm em, nhưng có mấy lời anh nhất định phải nói với em. Dụ Dao nhẫn nại tính khí. Một phút. Không cần lâu như vậy, anh chỉ nói một câu thôi. Anh không muốn giả làm một cặp với em. Từ ban đầu, anh chính là nghiêm túc. Ngọn gió trong đêm đông thổi vù vù lướt qua bên tai Dụ Dao. Lục Ngạn Thời nhân lúc cô sững sờ mà đi về phía trước một bước, tới gần bên người cô. Một phút nói xong rồi, tiếp tục để cho anh nói lời sau đó đi. Chưa kể là vấn đề của anh, luôn dùng sai cách để đối mặt với em, rõ ràng anh... Khi còn bé đã bày ảnh chụp của em ở góc bàn, bày ở đó tới lúc đi học, trưởng thành, đến bây giờ còn đặt trên bàn làm việc của anh. Anh luôn cho rằng kịp ở bên cạnh em chậm rãi chịu đựng đến khi em thổ lộ với anh sẽ có thể chiếm ưu thế, tránh cho ngày nào đó bị em đá. Kết quả vừa nhìn thấy tiểu nam sủng bên cạnh em thì sự chừng mực liền hỗn loạn. Anh xin lỗi về chuyện đính hôn. Lục Ngạn Thời nhìn chăm chú vào bên mặt của Dụ Dao. Gây ra thành như vậy, anh cũng không có gì để giải thích, nhưng anh muốn để em hiểu rõ, anh xuất phát từ tình cảm, không phải là vì gây phiền phức cho em. Nói đến mức này rồi, Dụ Dao, cho anh một cơ hội được không? Nề mặt là thanh mai trúc mã, đừng xem anh là kẻ thù, để anh theo đuổi em. Dụ Dao đều nghe được từng chữ, lại giống như là từ bên tai biến mất không còn tăm hơi. Cô rất muốn nghe vào, thậm chí là muốn xem như là một việc đứng đắn mà xem trọng. Lục Ngạn Thời và cô cùng nhau lớn lên, gia thế tốt, có nền tảng, tướng mạo thì cho dù đặt ở trong giới giải trí cũng không kém cỏi. Cô không phải thật sự chán ghét anh ta, nếu không thì cũng sẽ không luôn qua lại trong mười mấy năm. Cô có thể chấp nhận lời xin lỗi, chuyện đính hôn cũng không phải là không thể bỏ qua. Người như vậy, làm bạn trai, cho dù là chỉ dùng để thử cảm giác yêu đương một lần, thì cũng là sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Nhưng sao cô... Lục Ngạn Thời đợi 2 phút, lại nhìn thấy Dụ Dao giống như đang hoảng hồn. Anh ta không dằn lòng được mà muốn hỏi tới, khóe mắt lại chợt bắt được một bóng dáng, hô hấp không khỏi tăng nhanh. Anh ta không nhìn kỹ nhưng cũng biết là ai, khớp hàm có chút căng lên, anh ta dứt khoát vươn cánh tay, từ bên cạnh mà ôm lấy vai của Dụ Dao. Dụ Dao không có sự chuẩn bị, thân thể lay động một cái, phía sau lưng đụng vào ngực anh ta, khiến anh ta biến thành tư thế giống như ôm từ phía sau. Không phải quay phim, không có cách nào thuyết phục được bản thân. Sự khó chịu mãnh liệt đáng tới trong nháy mắt khiến da đầu cô nhổ tung. Cô kháng cự đến mức có loại cảm giác buồn nôn mang tính sinh lý. Mà cũng trong lúc ấy, cô liếc nhìn dưới ánh đèn hành lang trắng nhạt ở phía trước cửa khu, đặt nặc đứng ở nơi đó. Anh gầy hơn trước kia, áo khoác lớn vốn vừa người đã rộng hơn không ít, tóc trước trán bị thổi lộn xộn, làn da tái nhợt. Dụ Dao không dừng lại một giây, lập tức tránh ra khỏi tay của Lục Ngạn Thời, quay lại đẩy anh ta ra. Vốn có rất nhiều cách từ chối khéo léo, cô cũng đã sắp xếp xong lời nói, nhưng giờ phút này, lời vọt tới bên miệng thì chỉ có một câu theo bản năng nhất mà không phải trải qua sự suy nghĩ. Không có cơ hội. Không được. Sau này đừng tới nhà tôi nữa. Lục Ngạn Thời, tôi đối với anh không có loại tình cảm kia, đừng để tôi nói lời khó nghe với anh. Cô lùi lại 2 bước rồi xoay người, trực tiếp đi về phía Nhạc Nhạc, không tự chủ được mà muốn an ủi anh, giải thích với anh. Đây cũng chính là cô bắt buộc Nhạc Nhạc không được thân cận. Nếu như bị đụng vào tình cảnh như thế này, với tính tình của Nhạc Nhạc thì chỉ sợ Lục Ngạn Thời hôm nay. Dụ Dao bỗng nhiên dừng lại, suýt nữa cô quên mất Nhạc Nhạc là người mà cô không thể nào nhào qua được. Anh không chỉ là cún con của cô. Dụ Dao không biết làm sao mà lại có chút muốn khóc. Hiện tại cô không thể đi dỗ anh, dỗ rồi an ủi thì tính là gì, lấy thân phận gì chứ. Nếu như cô chỉ là chủ nhân, vậy thì chủ nhân qua lại với ai, được ai ôm cũng không cần khai báo với cún. Cho dù Nhạc Nhạc không thích, không vui thì anh cũng sẽ không ghen vì cô. Anh chẳng qua là lòng ham chiếm hữu và sự bất an của thú cưng mà thôi. Dụ Dao thả chậm bước chân, đi ngang qua trước mặt Nhạc Nhạc, rõ ràng nhàn nhạt nói một tiếng về nhà thôi, rồi dẫn anh đi vào cửa, không nhìn thấy được ánh mắt Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào Lục Ngạn Thời. Cô đi ở phía trước, Nhạc Nhạc đi theo phía sau. Đi vào cửa nhà, cô cũng không nói nhiều, mãi đến khi đóng cửa lại cạch một tiếng, thân thể lạnh lẽo khẽ phát run kia liều lĩnh từ phía sau ôm lấy, giữ chặt cô. Dụ Dao bị khóa trong ngực anh, hơi thở anh hỗn loạn. Anh khom lưng vùi vào trong mái tóc cô, hơi thở như khóc như giận, nóng rực thiêu đốt làn da cô. Anh hôn bên gáy cô, hàm răng run rẩy đi cắn, cắn một cái lại buông ra, rối rắm khàn giọng mà nghẹn ngào. Dao Dao, Dao Dao, em đã nói không kết hôn, không yêu anh ta.

từng tiếng chấn động đến mức lý trí người ta muốn vỡ tan. Dụ dào cố hết sức chống đỡ anh, để tránh kể sát quá mức. Hai tay nặc nặc để ở bên hông cô, anh cúi xuống nhìn cô, hô hấp hỗn loạn mà dựa gần tới, đôi môi mang theo ý lạnh thấu xương của đêm đông, lạnh lẽo tới gần cô, lúc gần như sắp hôn, anh lại dừng lại. Sao sao nắm chặt vạt áo của anh, nhất thời không tích tự nổi sức lực tránh thoát. Nặc nặc lại chỉ rút kẹo que trong miệng cô, nước đường có chút ướt át đọng bên môi cô, trong mắt anh tuôn ra ánh xám ảm đạm. Anh dùng ngón cái chậm rãi lau đi cho cô. Bàn tay Dụ Dao run lên, ngay sau đó cô nhìn thấy nặc nặc ngậm lấy kẹo que mà cô đã ăn qua. Không phải hôn, nhưng trong phút chốc nào đó còn kích thích giác quan của Dụ Dao hơn cả hôn nữa. Hơi thở của cô trở nên nhanh hơn, cô hốt hoảng muốn xông khỏi người anh. Nặc nặc lại dùng một tay phủ lên gò má cô, ánh mắt dừng lại trên bờ môi ướt át đỏ thắm. Anh thấp giọng nói một cách không lưu loát. Dao Dao, sau này đừng bôi cái này. Dụ Dao ngẩn ra, màu son không đẹp ư? Cô không nhịn được mà hỏi. Sao vậy? Nặc nặc cúi người, ôm chặt cô, giống như muốn khảm cô vào trong xương cốt. Anh vùi bên tay cô khàn giọng nói. Bởi vì tôi muốn hôn em. Dù Dao thật đúng là quá xem thường mình. Cô đi học ở trường trung hí, lẫn lộn trong giới truyền hình điện ảnh, đã từng thấy người khác giới nhiều không kể xiết. Người có tướng mạo đẹp lại biết trêu chọc đâu đâu cũng có. Cô chưa từng lay động với ai, bây giờ bị nặc nặc ôm rồi nói mấy câu như vậy, cô lại hoảng hốt giống như thiếu nữ nhỏ tuổi. Đáng xấu hổ. Cô luống cuống tay chân mà rời khỏi chân của nặc nặc, chạy đi hai bước, tức giận xoa khuôn mặt có nhiệt độ khác thường. Cô móc viên đá nhỏ hình đám mây ra, ném cho anh, rồi bước nhanh đi vào trong trung tâm nghệ thuật, giúp anh thu dọn đồ đạc. Tiểu Đường vẫn luôn ở bên bức tường thủy tinh nhìn quanh, không cẩn thận nhìn thấy hết hình ảnh vừa rồi. Hiện tại khuôn mặt cậu ta đã đỏ lên thành trái cà chua, cậu ta ấp úng. Chị Dụ Dao, anh ta và chị, hóa ra hai người... Chẳng trách trai đẹp cả ngày từ chối người ta ngoài ngàn dặm nhưng lại cố chấp chờ Dụ Dao tới đón như vậy. Hóa ra là có quan hệ này. Mai tâm trí không được đầy đủ thì không thể yêu đương chứ. Vị này quả thật chính là tiểu thần tiên xinh đẹp ngoan ngoãn, trung thành lại có chủ quyền rõ ràng, cho ai mà không muốn cướp lấy. Dụ Dao chuột dạ phủ nhận. Đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy là chỉ là trợ lý của tôi thôi. Tiểu Đường vừa nghe thì không dễ chịu. Cậu ta làm việc dưới tay Hàn Lăng Dịch, bình thường có thể nhìn thấy không ít người trong ngành giải trí. Phàm là có chuyện gì mập mờ thì họ đều vội vàng rũ sạch. Không nghĩ tới Dụ Dao cũng như vậy. Rõ ràng là thân mật như thế, kết quả ngay cả danh phận bên ngoài cũng keo kiệt không muốn cho. Tiểu thần tiên cũng quá khổ rồi, si mê ái mộ người ta. Cậu ta nhìn bóng lưng anh ngồi trong gió đêm mà cũng thấy chua xót, nhưng cũng không được Dụ Dao thừa nhận. Tiểu Đường không nhịn được mà muốn tăng thêm trọng lược cho nặc nặc. Trên phương diện nghệ thuật, anh ta quả thật là thiên tài, phá kỷ lục để sớm về nhà cùng chị. Làm liền 15 cái mô hình, các bạn nữ của cả học viên chạy tới xem anh ta. Trên bức tường tỏ tình bên kia đã có giấy mới tăng cấp 4-5 lần đấy. Tất cả đều là viết cho anh ta, ngay cả độ nổi tiếng của em cũng trở nên cao hơn. Họ đều đến hỏi xin phương thức liên lạc của anh ta. Dụ Dao nhíu mày, bức tường tỏ tình. Cô nhìn qua theo hướng Tiểu Đường chỉ. Ở bên cạnh, trên một bức tường có dán đủ loại giấy và số điện thoại cùng với tài khoản web chat. Lượt qua một cách sơ lược, một tầng tầng bao trùm mới ở bên trên đều đang nói về nặc nặc, giọng điệu phấn khởi cuồng nhiệt. Dụ Dao có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, một đám con gái tươi trẻ vây quanh con trai nặc nhà cô. Anh chỉ cần hơi dịu dàng một chút, những người này có thể không khách khí mà cùng tiến lên. Nếu như anh lại cười với ai đó, lấy ra một phần ngàn thái độ đối với cô để cho người khác thì sợ sẽ bùng nổ tại chỗ rồi. Trong lòng cô chẳng hiểu tại sao lại trở nên bế tắc, sự chua xót khó chịu bốc lên quần quận không dứt. Dụ Dao không muốn nghe nữa, cầm túi của nặc nặc lên, cô mang theo vẻ mặt lạnh lùng quay người đi ra ngoài. Đi quá nhanh nên cô không chú ý tới Hàn Lăng Dịch đứng trong bóng tối lờ mờ ở đằng xa. Từ góc độ của Hàn Lăng Dịch, anh ấy có thể xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh mà nhìn thấy thềm đá ở bên ngoài, cũng nhìn thấy rõ phản ứng rất để ý vừa rồi của Dụ Dao. Anh ta lấy mắt kính gọng vàng xuống rồi chậm rãi lau. Sao có thể như vậy được chứ? Hết tập 7. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi truyện trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.